Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, đóng cửa. Long Khanh Thiên Không, vô số cỗ đứt gãy thi thể trụy lạc, có ở giữa không trung đốt cháy mà bắt đầu, là được hóa thành tro tàn. Tình cảnh như vậy vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng võ chủ cường giả thi thể cơ hồ là không xấu. Dù là tại Long Khanh Trung cũng là như thế. Mặc dù đã bị lực lượng cường đại áp chế, vẫn là không cách nào phai mờ. Thế nhưng mà, lúc này vô số cỗ võ chủ không chỉ có bị chém giết, còn bị lực lượng thần bí nhen nhóm, khiến cho Long Khanh Trung mặt khác cường đại sinh linh kinh hô, lâm vào một mảnh khủng hoảng. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có như vậy biến cố, thực là quá đột nhiên, căn bản không hề báo hiệu. Phải biết rằng, phá vỡ Long Khanh không gian thông đạo chính là mấy cái cự vô phách thế lực tinh vi suy diễn kết quả. Đều là cho rằng sẽ không xúc động Long Khanh bên trong đích cấm chế chi lực, mà lại tiến vào trong đó võ chủ sẽ không lọt vào quá mạnh mẽ cắn trả. Nhưng mà, tình huống hiện tại hoàn toàn thoát ly dự đoán. Vô luận là Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện, hay là Thật Ma Lĩnh, hoặc là nơi xa xôi lánh đời tông môn, các cường giả đều là sợ hãi không thôi. Nguyên một đám võ chủ cường giả đều là dùng hết thủ đoạn, theo lối đi ra thoát đi. Một đạo lại một đạo đáng sợ cấm chế chi lực mang tất cả, đem vô số cỗ võ chủ cường giả chém giết. Loại này gạt bỏ là không tự, giao chiến song phương thế lực đều lọt vào thật lớn tổn thất. Cùng lúc đó, ngoại giới Long Khanh lối ra, nơi xa xôi tất cả thế lực lớn các cường giả đã là tề tụ. Riêng phần mình chiếm cứ một phương khu vực, tùy thời kịch cứu viện đối phương thế lực võ chủ cường giả. Gác ở Long Khanh cửa ra vào, tuyệt không có thể tùy ý lại để cho một ít con kiến nhỏ đám bọn họ rời đi. Có cường giả thanh âm lạnh như băng tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Lúc này đây Long Khanh bên trong đích động tĩnh quá lớn, vượt xa dĩ vãng mấy lần, không thể để cho những tạo hóa đó bị tùy ý mang đi. Cái lúc này Khang kiếm chủ đợi cũng là bỏ chạy mà ra, toàn thân nhuốm máu, bộ dáng tương đương chật vật. Bọn hắn thoát được tính toán nhanh đến, nhưng là bởi vì tu vi quá mạnh mẽ, hay là lọt vào Long Khanh trung cấm chế chi lực ưu tiên tập kích, nghiêm tra cửa vào, không thể để cho tên hỗn đản kia chạy mất. Khang kiếm chủ lành lạnh mở miệng, hắn sở dĩ đi ra đã chậm là vì đệ nhị thiên tài bị tập kích, trốn về đến lúc cơ hồ sắp chết. Thần trí đần độn, tuy là không biết hung thủ là ai, nhưng theo đệ nhị thiên tài thương thế suy đoán, tuyệt đối cùng thần bí kia cường giả thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến trước khi cùng thần bí kia kiếm đạo cường giả va chạm, còn có phía sau bối đối với Vô Quang Quật đuổi giết, Khang kiếm chủ khó hơn nữa áp lực sát cơ. Cường giả như vậy thật đáng sợ. Hậu bối cũng giống như vậy nguy hiểm, nếu là lớn lên sẽ trở thành là Vô Quang Quật họa lớn, nhất định phải chôn giết tại Long Khanh Trung. Lập tức, Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện phần đông cường giả liên thủ tại Long Khanh lối đi ra bố trí sát trận, không để cho trong hầm các cường giả chạy mất. Cử động như vậy tất nhiên là không thể gạt được chân ma lĩnh nhóm thế lực tai mắt. Bất quá, những thế lực này cũng là ngầm đồng ý rồi. Long Khanh bên trong đích cơ duyên, bảo vật quá chân quý, những thế lực này cũng muốn cướp lấy trong tay. Xa xa, một mảnh hồ nước phía trên, sóng xanh phập phồng, một chiếc thủy tinh thuyền phiêu đãng. Nhìn kỹ lại, cái này con thuyền đúng là sóng xanh ngưng tụ thành, tản ra quang huy, như cùng là nghiêm chỉnh khối thủy tinh gọt giũa mà thành. Bạch Nhi còn không có tin tức sao? Nghe nói tại Long Khanh ở bên trong, nàng cùng chân ma lĩnh đám kia tiểu tử cùng một chỗ, tìm lấy được lớn lao cơ duyên, cũng đừng làm cho Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện đám kia lão tặc theo dõi. Một gã mỹ phụ đứng lặng đầu thuyền, nàng quanh người lưu chuyển như sóng nước quang, hóa thành một đạo thiên màn phong cố tại đây. Tại trên bầu trời, nước gợn hội tụ thành một khối tấm gương, đem Long Khanh lối đi ra cảnh tượng đều bày ra. Bên cạnh, một vòng thân ảnh như ẩn như hiện, như là mộc tại màn nước bên trong, khán bất chân thiết, mà lại không có một tia khí cơ tiết lộ. Phảng phất là nước ngưng tụ thành một cỗ nước điêu. Sư muội, đợi tí nữa nếu có phiền toái, ngươi cần phải xuất thủ tương trợ sư tỷ. Bạch Nhi coi như là ngươi nửa cái đồ đệ. Mỹ phụ mỉm cười nói, ngôn ngữ tầm đó nhưng lại đối với cái này như nước gợn thân ảnh rất tôn trọng. Như nước gợn thân ảnh gật đầu, cũng không có nói cái gì, nhưng lại tản mát ra một cổ khí cơ, tràn ngập toàn bộ hồ nước, nâng cái này chiếc thủy tinh thuyền xa xa muốn bay. Bên kia, Long Khanh bên trong, Tần Mặc một chuyến đồng bạn lần nữa tụ hợp, đệ nhị thiên tài đi theo đội ngũ đã là toàn bộ diệt trừ. Liệt Thước Vinh đợi chút nữa tay rất dứt khoát, xóa đi hết thảy dấu vết. Long Khanh sắp đóng cửa, Lâm huynh đệ, có thể nguyện cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về trước chân ma lĩnh. Liệt Thước Vinh đưa ra mời, Tần Mặc thi triển chiến ý công phạt thuật, cùng chân ma lĩnh võ học khác thường khúc cùng công chi diệu. Hắn sớm đã đem thiếu niên này trở thành nửa cái đồng môn. Tần Mặc huyền chuyển cự tuyệt, hắn còn không có tiến vào nơi xa xôi ý định. Ngoại giới đại lục chung còn có rất nhiều ân oán muốn giải quyết. Bất quá, tương lai nếu là tiến vào nơi xa xôi, hắn tất nhiên sẽ bái phỏng chân ma lĩnh. Lâm huynh, tương lai có rảnh, có thể hướng Bạch Trạch Tông một chuyến. Bạch tiên tử cũng đưa ra mời. Đối với cái này dạng mời, Tần Mặc cũng giống như vậy trả lời thuyết phục. Lần này Long Khanh chi đi, cùng Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện kết xuống ân oán, tương lai tiến vào nơi xa xôi cần cường đại minh hữu. Chân ma lĩnh, Bạch Trạch Tông là tốt nhất minh hữu. Siêu siêu siêu, lúc này, toàn bộ Long Khanh thiên địa lực lượng sôi trào, từng đảo vết rách xuất hiện, đem nguyên một đám sinh linh hấp vệ đi vào, truyền tống đến Long Khanh bên ngoài. Những này vết rách là đơn hướng, chỉ có thể đi ra ngoài, không thể tiến vào, là không thể nghịch. Tần Mặc một chuyến chưa tạm biệt chấm dứt, nguyên một đám cũng bị hút vào vết rách bên trong. Toàn bộ Long Khanh chung rất nhanh hễ quét là sạch. Ta vừa đạt được một chương dẫn đồ, không nghĩ rời đi, còn sống linh hô to, không cam lòng như vậy rời đi. Vừa đạt được Long Khanh dẫn đồ, cơ duyên ngay tại trước mắt, lại muốn như vậy đã đi ra, mặc cho ai cũng không cam chịu tâm. Thế nhưng mà, không người có thể ngăn cản Long Khanh cấm chế chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân bị vết rách thôn phệ. Tống xuất Long Khanh bên ngoài, chuyện như vậy, mỗi một lần Long Khanh mở ra đều phát sinh. Ngày xưa, chân ma lĩnh các cường giả cũng là như thế, mới có thể lưu lại di huấn, lại để cho chân ma lĩnh hậu bối lần nữa tiến về trước cái kia chỗ bí cảnh. Long Khanh bên ngoài, lần lượt sinh linh thân ảnh xuất hiện, một ít cường giả rất kinh hoàng, bởi vì bọn họ là độc hành hiệp, tại nơi xa xôi chung không có gì bối cảnh, một khi bị thế lực lớn phát hiện, đạt được cơ duyên rất có thể khó giữ được. Bất quá, theo từng đảo vết rách xuất hiện, tại đây đóng cửa đại trận rất nhanh bị xé nứt, tình huống như vậy vượt quá tất cả thế lực lớn đoán trước. Đi, đừng có ngừng lưu, trời cũng giúp ta. Từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, bắt đầu dùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, trong nháy mắt thoát được vô tung vô ảnh. Những này nơi xa xôi độc hành hiệp có thể tiến vào Long Khanh, bản thân thì có đủ loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hơn nữa lần này Long Khanh chi làm được cơ duyên, coi như là võ chủ cường giả cũng khó có thể đuổi theo. Huống chi, Long Khanh hai bên, Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện cùng chân ma lĩnh nhóm thế lực tranh phong tương đối, cho những độc hành hiệp đám bọn họ bỏ chạy cơ hội. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Vô Quang quật võ chủ cường giả ra tay, dục chặn lại một ít độc hành hiệp, lại bị chân ma lĩnh một vị lão quái vật ngăn trở. Song phương đánh đập tàn nhẫn, khí kình ngập trời, dẫn tới bốn phía phần đông cường giả chú mục vây xem. Tốt, Thước Vinh, ngươi lần này thu hoạch cơ duyên khá lớn. Rất tốt, một cái lão giả xuất hiện, chính là chân ma lĩnh trưởng lão cấp cường giả, cũng là Liệt Thước Vinh sư bá. Đánh giá Liệt Thước Vinh một chuyến, không khỏi là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn sư điệt cùng tiến vào Long Khanh trước khi tưởng như hai người đã là ẩn ẩn triển lộ cái thế cường giả khí độ. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở thế lực khác trong đội ngũ, những thế lực này môn nhân đều đã lấy được kinh người tạo hóa, tương lai võ đồ một mảnh bằng phẳng. So sánh phía dưới, nhất phẫn nộ thì còn lại là Vô Quang quật, Thái Thiên Điện các cường giả. Lần này Long Khanh chi đi, cái này hai cái thế lực tổn thất thảm trọng nhất. Vốn định mở thông đạo, tiến vào Long Khanh trung đoạn hồ, nhưng không ngờ hết thảy kế hoạch đều bị phá hư, thất bại trong gang tấc. Còn không có tìm được mấy tên kia hành tung sao? Khang kiếm chủ nghiến răng nghiến lợi, bị hắn giết ý hừng hực, lửa giận sắp đưa hắn sọ não cháy hỏng. Vừa rồi trải qua chậm trễ cứu chữa, đệ nhị thiên tài tỉnh lại, nhưng lại kinh mạch toàn thân đứt đoạn, cả người như 3 tuổi hài đồng giống như vừa khóc vừa cười. Cho dù mang về tông môn, hao phí đại lượng tài nguyên chậm trễ cứu chữa, cũng khó có thể tận phục. Một đời thiên tài như vậy ảm đạm rồi. Đối với Khang kiếm chủ cái này nhất mạch mà nói, đây là khó có thể thừa nhận đả kích. Vốn hắn cái này nhất mạch tại Vô Quang quật tiền cảnh vô cùng quang minh. Có Lạc Vân Vương, đệ nhị thiên tài hai vị tuổi trẻ kỳ tài quật khởi, cái này nhất mạch hưng thịnh tương lai đều có thể. Hiện tại, song vách tường bị phá hủy một mặt, phản hồi tông môn về sau, cho dù dùng Khang kiếm chủ tôn quý địa vị, cũng sẽ biết đã bị chỉ trích, đem sở hữu tất cả tán nhân bắt, sinh tử chớ luận. Khang kiếm chủ âm thầm hạ đạt như vậy quyết sát lệnh. Bên kia, khoảng cách Long Khanh chỗ rất xa, Tần Mặc đợi theo không gian vết rách chung lần lượt xuất hiện, rời xa ở giữa tâm phong bảo vòng xoáy. Chúng ta vậy mà xuất hiện ở chỗ này, là Long Khanh cấm chế chi lực đặc biệt ưu đãi sao? Tần Mặc thì thào tự nói, phiến khu vực này bốn phía, bỏ Tần Mặc bọn người bên ngoài, cũng không có nơi xa xôi chung thế lực lớn tồn tại, đã là thoát ly Long Khanh chung quanh tranh đấu phạm vi, làm như Long Khanh chung cấm chế chi lực cố ý gây nên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.